bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu nhìn thấy Khương Tinh cùng Khương Tiểu Mãn, Du Văn Thành xin lỗi cười cười hắn nhìn xem đầy đất bừa bộn, có chút lúng túng nói, đứa nhỏ này tính tình lớn, ta mới vừa nói hắn một câu, hắn liền bắt đầu đập đồ vật. Hiện tại còn tự giam mình ở trong phòng, ai lời nói cũng không nghe. Du Thanh Thời tự giam mình ở trong phòng, là ai cũng không nghe, Du Văn Thành cũng là không có cách. Hiện tại đã gọi điện thoại liên hệ thầy thuốc tâm lý, muốn trong chốc lát mới có thể đến. Du Văn Thành cúi đầu nhìn Khương Tiểu Mãn một chút hỏi nàng. Tiểu Mãn có thể giúp thúc thúc sao? Có thể nha, Khương Tiểu Mãn vẫn là ngây thơ mờ mịt dáng vẻ, nàng cảm giác nơi này rất áp chế, thật là khó chịu, nghẹn đến mức nhanh không thở nổi. Du Văn Thành nắm tay nàng, đi đến Du Thanh Thời cửa phòng. Gõ vài cái, Thanh Thời Tiểu Mãn đến, bên trong động tĩnh gì đều không có. Du Thanh Thời không có ý định muốn để ý đến bọn hắn. Du Văn Thành trùng điệp thở dài, cất giọng nói. Người có bản lĩnh khóa trái, người có bản lĩnh mở cửa. Nam tử Hán đại trượng phu, luôn luôn tới đây chiêu tính cái gì bản lĩnh. Im ắng, Du Văn Thành buông ra Khương Tiểu Mãn tay, lại phanh phanh phanh dùng lực gõ vài cái lên cửa, lớn tiếng nói. Đừng tưởng rằng ngươi trốn ở bên trong ta liền không biện pháp. Ta một lát liền làm cho người ta đến đem cửa cho tháo. Ta tiến vào đây, tiểu nãi âm bỗng nhiên vang lên, cắt đứt Du Văn Thành càng thêm tăng vọt hỏa khí. Du Văn Thành ngẩn người, vừa định nói cửa đóng vào không được, vừa cúi đầu phát hiện đi theo bên người hắn Khương Tiểu Mãn đã không thấy. Người đâu, nơi nào? Du Văn Thành dọa ra một thân mồ hôi lạnh gấp đến độ tại chỗ truyền vài vòng. Du thúc thúc ta tiến vào đây. Khương Tiểu Mãn thanh âm lại vang lên, thanh âm nghe vào tai có chút dầu dĩ, là từ trong phòng truyền tới. Ân, thật sự đi vào, như thế nào đi vào? Đứa nhỏ này, làm sao làm được, Tiểu Mãn, Du Văn Thành nhất thời lại có chút luống cuống, gọi tên của nàng. Nói cho thúc thúc người như thế nào đi vào. Khương Tiểu Mãn tại cửa ra vào xoay một vòng, ngồi xổm xuống, một cái đầu nhỏ từ ván cửa hạ đích xác tiểu động vươn ra đi, nhỏ giọng nói. Ta thấy được nơi này có cái động ta liền chui tiến vào đây. Du Thanh Thời nuôi một con gọi Diệu Diệu béo quýt cùng hắn quan hệ rất tốt, thích cùng Du Thanh Thời ngủ chung cảm giác. Mỗi ngày buổi tối nửa đêm, luôn luôn thích nhảy Du Thanh Thời ổ chăn. Bất quá đứa nhỏ này không có cảm giác an toàn, ngủ khi luôn phải đem phòng khóa trái đứng lên, ai cũng không cho vào. Diệu Diệu ngay từ đầu liền ngồi xổm cửa phòng ngủ, móng vuốt nắm môn, liều mạng muốn mở cửa, meo meo meo kêu, sột soạt cả đêm. Sau này, Du Văn Thành là bớt việc dứt khoát liền ở môn phía dưới mở một cái động chuyên môn cho Diệu Diệu nhảy. Đại nhân vào không được cái này động, Khương Tiểu Mãn nhưng có thể, nàng thoát thật giày áo khoác liền có thể đây. Du Văn Thành ngẩn ngơ, nở nụ cười. Hắn cũng ngồi xổm xuống, cùng nàng nhỏ giọng giao lưu nói. Tiểu Mãn, người trong chốc lát đem hắn dỗ dành đi ra, khiến hắn mở cửa được sao? Hắn đã một ngày chưa từng ăn đồ, người không ăn cơm là sẽ chết. Khương Tiểu Mãn gật gật đầu. Tốt, bao tải trên người ta. Du Thanh Thời tiểu bằng hữu tốt tùy hứng a, lại không ăn cơm. Liền nên nhường bà ngoại đến trị hắn, không ăn cơm, kén ăn, đều bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bà ngoại giáo dục hạ, cho dù là Khương Tiểu Mãn nhất không thích cà rốt, nàng nhắm mắt lại cũng có thể ăn 2-3 miệng. Trong phòng rất tối tăm, bức màn kéo lên, chặn tất cả quang, phòng bên trong không có mở đèn, mờ mờ ám ám, ánh mắt rất không rõ ràng. Khương Tiểu Mãn không sợ đen, chấn trên phòng thường xuyên cúp điện, nàng sớm đã thành thói quen sờ soạng làm việc. Nàng đạp đạp đạp chạy đến bên giường, sờ sờ, phát hiện là không. Du Thanh Thời phòng ngủ thật lớn a, nàng hoàn toàn không biết người ở đâu. Khương Tiểu Mãn muốn đi đem bức màn kéo ra, nhưng là cái này bức màn chứa là tự động quỹ đạo cần điều khiển, dùng dã man kéo không ra. Nàng không biết, sắc sắc kéo rất lâu, kéo không nhúc nhích, rất là thất bại. Du thúc thúc nơi này qua tối ta nghĩ bật đèn. Nàng đành phải nghĩ Du Văn Thành cầu cứu, chốt mở trên giường đầu có một cái, một lớn một nhỏ liền như thế cách cửa giao lưu đứng lên, giọng một chút cũng không đè thấp. Khương Tiểu Mãn như vào chỗ không người, thuận lợi đem đèn mở. Du Thanh Thời nhanh tức chết rồi, hắn thiếu chút nữa nhịn không được nhảy dựng lên, giáo huấn một trận cái tiểu nha đầu này. Bọn họ thật đương hắn không tồn tại sao, như vậy đích thật được không? Du Thanh Thời hầm hừ nghĩ, trong lòng cũng là vô cùng thất bại, nhưng nói không nên lời một câu, chỉ phải trầm mặc nghe hắn ba ba cách một cửa chỉ huy Khương Tiểu Mãn làm sao tìm được hắn. Khương Tiểu Mãn ở trong phòng tìm một vòng, không tìm được người, ngược lại là tại Du Thanh Thời trên bàn tìm được một loạt ngay ngắn chỉnh tề đồ hộp. Mặt trên tự Khương Tiểu Mãn không nhận biết, bất quá mặt trên có thịt đồ án, nàng suy đoán là ăn liền lấy một cái trên tay. phòng dần dần an tĩnh xuống đi. Du Thanh Thời không nghe nữa đến động tĩnh gì. Hắn lo lắng đề phòng, chỉ nghĩ Khương Tiểu Mãn nhanh lên đi, nàng quá phiền, hắn một chút cũng không muốn nhìn thấy nàng. Rốt cuộc đi à, đang lúc hắn trong lòng thiên nhân giao chiến thì Khương Tiểu Mãn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ta biết ngươi ở bên trong, ta từ một điểm đến 10, ngươi nếu là không đáp ứng ta liền tiến vào. Du Thanh Thời trốn ở tủ quần áo, nghe được cái thanh âm này, lập tức một trận run run. Nàng làm sao mà biết được, nhất tiểu nãi âm lại vang lên. Du Thanh Thời hoảng sợ cực kỳ, muốn cho nàng đi, lại không muốn nói chuyện, thống khổ được nhíu mày, đại não bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Đến cùng là muốn tiếp tục trầm mặc đi xuống, vẫn là mở miệng mắng nàng, nhường nàng đi. Còn có một chút thời gian, hắn tiếp tục suy nghĩ. 10, Khương Tiểu Mãn nhanh chóng mở ra cửa tủ, vui vẻ nói. Ta tiến vào đây, Khương Tiểu Mãn ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi không phải từ một điểm đến 10 sao, ở giữa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đâu. Bị ngươi ăn chưa, Du Thanh Thời ngẩn ngơ một chút, sau đó tức giận chừng này lời nói không đếm tiểu nha đầu, đáng tiếc Khương Tiểu Mãn không tiếp xúc được ánh mắt hắn, bởi vì nàng cũng đem mình nhét vào trong ngăn tủ sau, liền đóng cửa lại. Tủ quần áo trong lần nữa rơi vào đen tối. Trong bóng đêm, Du Thanh Thời có loại quen thuộc cảm giác an toàn, nhưng đồng thời cũng rất sợ hãi. Hắn kìm lòng không đầu cuộn mình ôm chính mình tiểu đầu gối, yên lặng đem mình lui vào nơi hẻo lánh ý đồ ly Khương Tiểu Mãn xa một chút. Đáng tiếc, hắn co rụt lại, Khương Tiểu Mãn liền chặn lên đến. Du Thanh Thời không thể động đậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tức giận đẩy ra Khương Tiểu Mãn, vẫn là trừng nàng. Hắc hắc, Khương Tiểu Mãn vẫn là nhìn không thấy, một chút không tiếp nhận đến hắn lửa giận. Bất quá nhìn thấy cũng không quan trọng, nàng mới không sợ Du Thanh Thời đâu. Khương Tiểu Mãn hỏi hắn, ngươi đang làm gì nha, tại chơi trốn tìm sao, Du Thanh Thời vẫn là không nói chuyện. Bất quá cũng không quan trọng, bởi vì Khương Tiểu Mãn cùng hắn chờ ở một khối thời điểm, liền không để ý hắn nói hay không, chính nàng liền có thể mở nói lên nguyên một ngày, phảng phất muốn đem Du Thanh Thời kia phần cũng cho nói xong. Ta đã nói với ngươi, ta vừa mới chuyển nhà đây. Chuyển đến trường học phụ cận có rất nhiều hơn tiểu bằng hữu đâu. Cữu cữu nói ta về sau cũng muốn tại thành trong đi nhà trẻ, về sau ta mỗi ngày đều có thể tới tìm ngươi chơi đây. Ngươi hài lòng sao, ta rất vui vẻ à, Du Thanh Thời tuyệt không vui vẻ cho nên hắn tiếp tục bảo trì trầm mặc. Khương Tiểu Mãn cũng không để ý chút nào, nàng tiếp tục nói. Nhà ngươi rượu rượu tốt béo à, cái kia động so với ta ra chuồng chó còn lớn hơn đâu. Là, rượu rượu là rất béo, nó thật là quá mập, đặc biệt có thể trưởng, Du Thanh Thời cũng rất đáng giận. Bất quá cùng chuồng chó so là có ý gì, Du Thanh Thời giật mình, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Ngươi, còn chui qua chuồng chó. Đúng nha, Khương Tiểu Mãn ngươi thật đáng sợ a, ngươi như thế nào cái gì đều nhảy cái gì còn không sợ a. Ngươi là ma quỷ đi, Khương Tiểu Mãn còn nói, của ngươi mèo như thế nào như vậy có thể trưởng a, ngươi tốt hội nuôi. Ta bà ngoại nói, nhà ta hoa hoa ăn được nhiều, lớn thiếu, không phải đầu tốt heo. Ngươi nếu có thể dạy ta nhất định sẽ cảm ơn ngươi. Nói lên rượu rượu, Du Thanh Thời cũng thở dài, hắn nhíu mày, nghĩ nghĩ nói. Ta cũng không biết, lần trước sùng vật thầy thuốc nói, nó lại như vậy béo liền muốn giảm cân. Nó thật sự quá có thể trưởng, cái gì đều ăn, ăn cái gì đều có thể trưởng. Nguyên lai là muốn ăn được nhiều a, cái này giống như cũng không phải cái gì diệu pháp, bà ngoại cũng là như vậy nuôi heo. Bất quá còn muốn giảm béo là có ý gì? Khương Tiểu Mãn không hiểu, nàng tổng cảm thấy muốn trắng trẻo mập mạp cho phải đây. Nàng hỏi Du Thanh Thời. Vậy ngươi đói không, tiểu bằng hữu cũng muốn nhiều ăn một chút mới có thể trường cao a, đói, đương nhiên đói. Du Thanh Thời đã đói bụng đến phải ruột kêu, nhưng hắn cố nén, cứng rắn là nhịn đến bây giờ. Nhưng hắn sẽ không nói, Khương Tiểu Mãn bỗng nhiên đưa tay sờ bụng của hắn. Ngươi làm gì, Du Thanh Thời đánh tay nàng, xem ngươi có đói bụng không a, không đói bụng. Ruột, bụng vang lên, đây cũng quá hợp với tình hình. Du Thanh Thời buồn bực đem đầu chôn ở trên đầu gối, không nói một tiếng. Mất mặt chết, Khương Tiểu Mãn đến cùng là tới làm chi? Đi mau a, vì sao còn muốn cướp hắn tủ quần áo? Hắn chỉ nghĩ một người an tĩnh đợi không được sao? Khương Tiểu Mãn hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, cũng không nói gì, chỉ là rắc rắc cố gắng đem vừa rồi lấy đến tay đồ hộp dùng lực kéo ra. Nàng dùng sức hít người hương khí. Vốn chỉ là nghĩ hấp dẫn Du Thanh Thời, lại không nghĩ cái này hương vị rất đặc biệt, rất thơm, Khương Tiểu Mãn cũng chảy nước miếng. Nàng chân tâm thực lòng đạo, thơm quá a, ta chỗ này có ăn ngon, người muốn hay không a, rột. Đáp lại Khương Tiểu Mãn, chỉ có Du Thanh Thời trong bụng truyền đến một trận gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Thanh thời hận chết nàng. Khương Tiểu Mãn lè lưỡi, liếm liếm trong thịt, phát hiện thật sự ăn thật ngon a, đây rốt cuộc thứ gì a, nàng chưa từng ăn a. Khương Tiểu Mãn mắt sáng lên, cắn một cái xuống dưới. Sau đó dụng lực bẹp bẹp bẹp bẹp, ăn ngon ăn ngon, ngươi thật sự không ăn sao? Bẹp bẹp, ngươi ăn cơm không muốn bẹp miệng a, ngươi là cố ý sao Khương Tiểu Mãn? Ngươi thật đáng ghét a. Du Thanh thời nhanh khóc. Trong đầu hắn phảng phất có hai cái tiểu nhân đang tại đánh nhau, một cái khiến hắn nhịn một chút, không muốn nhận thua. Một cái khác thì là khiến hắn khuất phục đi, Khương Tiểu Mãn đồ vật giống như thật sự ăn rất ngon, hắn cũng ngửi thấy mùi hương. Du Thanh thời vẫn là nhịn không được tiếp nhận ăn. Không biện pháp, hắn thật sự là quá đói. Bất quá cái này hương vị thật sự rất kỳ quái a, Du Thanh thời cũng chưa từng ăn loại này. Bất kể, có thể điền đầy bụng liền đi. Du Thanh thời sói đói chụp mồi loại, sợ hãi Khương Tiểu Mãn chuyện cười hắn, nhanh chóng tiêu diệt xong một cái. Ăn xong, trà sát miệng, nhỏ giọng hỏi, người cái này ở đâu tới? Còn rất, rất ngon, Khương Tiểu Mãn so với hắn còn kinh ngạc, hỏi ngược lại. Người cũng không biết sao, ta là từ ngươi trên bàn lấy nha, từ ngươi trên bàn lấy nha còn nha, đó không phải là rượu rượu đồ hộp sao? À à à, Khương Tiểu Mãn ngươi nhất định phải chết, lại uy hắn ăn mèo lương. Du Thanh thời mặt đều tái xanh. Cách chương.